đâu có biết rằng phần ấy là cái phần mê đạo của chúng mình. Còn bây giờ đây là nói về cái phần chánh biến chi của ông Phật. Nhuận Hoa còn nói: đâu có biết rằng cả thân lẫn núi sông thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một mảnh bọt nổi, rồi trở lại cho bọt là tất cả. Ông là người trong mấy tầng mê, thật đáng thương xót. Còn chỉ cái thí dụ, nói cái thí dụ trước cho nó dễ hiểu, giờ hợp pháp sau. Cái biển nước với cái bọt, con chỉ thêm vì sao mà ở đây lấy cái biển lớn với cái bọt làm thí dụ, thì thí dụ với cái gì? Cái thật và cái giả. Cái biển nước ấy, đó là thật. Thật là nó có thể chất thật, mà nó lại rộng lớn mông mênh. Thế còn cái bọt ấy, là bởi vì cái nước nó độc, nó bị gió đánh, cái nước nó độc thì nó hiền lên cái bọt. Thì cái bọt ấy, vừa là cái không thật, cái giả dối, mà lại một mẫu hết sức nhỏ tương đối với cái biển mênh mông rộng lớn. Cái bọt lại là một vật hết sức nhỏ mà lại không có thật thể, mượn cái nước biển ấy làm thể, chứ chính nó là cái không có. Đấy, thì ở đây lấy cái thí dụ một cái thật, có thể chất mà rộng mông mênh bát ngát, với một cái không có giả hiện, mượn cái nước biển làm thể giả hiện lên mà bé tí xíu. Thế đấy là lấy cái thí dụ để hiển cái nghĩa không có giả dối và so sánh cái lớn với cái nhỏ. Cái thật thì lớn mông mênh mà cái nhỏ thì là một mảnh bọt, một mẩy. Thế đấy là thí dụ. Bây giờ con hợp pháp định thí dụ với cái gì? Cái biển lớn ấy ví với cái gì? Đúng rồi. Và cái bọt ấy ví với cái gì? Dạ, ở đây cái biển lớn là ví cho diệu minh chân tâm của mình. Còn núi sông thế giới là ví cho bọt nổi. Thế ví làm sao? Điểm thứ nhất cái bọt là cái không có. Điểm thứ hai là một cái mong manh nhỏ bé. Thế đây ví thế nào? Mới thôi con kính với thầy, núi sông thế giới ở đây chỉ là vọng cảnh do tâm mình tưởng ra. Thì cái núi nó lù lù kia sao con gọi là con tưởng ra? Dạ, mô Phật cũng kính bạch thầy, do mình mê muội mà mình kết ám thành sắc, nó không có thật. Đây, cái sắc đó là cái không có. Rồi mình đặt tên là núi, đặt tên là sông. Chứ sự thật ra nó chỉ là mảnh đất, mảnh nước. Mình đặt tên là núi, là sông, mà ngay cái đất ấy cũng không có thể chắc thật, do cái gì? Chân tâm nó kết ám lại mà thành. Ngay cái nước cũng không có thật, do kết ám mà thấy, nghĩa là mê mà thấy ra, vọng động. Như bây giờ các nhà khoa học người ta bảo là mình nhìn lầm, cái chỗ thấy lầm, cái sự thật đó chỉ là nguyên tử, chứ không có gì là nước, mà cũng không có gì là đất, chỉ là nguyên tử. Nguyên tử nghĩa là vọng động, vọng động mà thấy ra, thấy lầm. Thế cho nên ví với những cái bọt, mảnh bọt. Thế còn cái biển lớn ví với cái gì? Biển lớn ở đây ví cho là diệu minh chân tâm. Ở đấy tức là cái diệu minh chân tâm của mình nó có thật, nó có thể chất thật sự, mà nó lại rộng lớn mông mênh. Cái tâm ở khắp Phật giới mông mênh, nó rộng lớn. Thế mình quên mất cái biển, mình chỉ nhận cái bọt, đó là một lần mê. Rồi trở lại cho cái bọt ấy là tất cả, thế là hai lần mê. Đấy, bây giờ mình nhận cái thân mình một mảnh bọt, một màu đất. Rồi bây giờ mình dựng cái thân mình làm ta, mình chống đối lại, đối lại với tất cả vạn pháp ở bên ngoài là không phải ta. Thế cho nên đây Phật chỉ hai cái tầng mê. Mê thứ nhất nhận một cái mảnh bọt vừa bé bỏng lại vừa là cái không có thật, phải mượn ở cái biển mới có cái bọt, mượn ở cái chân tâm mới có cái vọng thân. Thế rồi lại trở lại cho cái ta này là quan trọng nhất thế cả. Dựng cái ta lên đối lại với tất cả vạn pháp để cho cái bọt là tất cả. Cho nên chúng ta hai cái lớp mê Phật gọi là đáng thương. Buông cái thật nhận lấy cái già, buông cái rộng lớn nhận lấy cái mảnh một màu, mà rồi trở lại cho cái mẫu này là quan trọng nhất, đối lập lại với tất cả. Cái đấy cho nên vơ đất làm thân thì gọi là đồ điên. Thế rồi nhận cái thân này là mình, nhận đất là mình, để quay trở lại đối lập với tất cả vạn pháp, thế là đạo. Thế đấy Phật chỉ, Phật thấy cái chân tâm, cái diệu minh chân tâm, đó là bản thể của tất cả pháp giới. Nhận thấy mình là bản thể, cho nên gọi là pháp thân. Lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi các ngài là pháp thân. Còn chúng mình là vọng thân. Thế vậy thì bây giờ Đức Quán Thế Âm ngài đang đứng ở đâu? Nhuận Hoa dạ nhời thầy. Bây giờ Đức Quán Thế Âm ngài đang đứng ở đâu? Dạ bác ạ. Đức một Phật con kính thưa thầy, Đức Quán Thế Âm hiện ngài đang hiện ở khắp pháp giới. Thế nào là ở khắp pháp giới? Dạ. Thế chúng mình thấy hư không đây. Thế còn Đức Quán Thế Âm ngài có thấy hư không không? Mô Phật dạ không ạ. Thế thì ngài đứng đâu? Mô Phật con kính bạch thầy, bởi vì chúng con mê cho nên là thấy ra là có hư không, không nhận ra nó là bản thể của mình. Còn Đức Quán Thế Âm là ngài đã tỉnh ra, biết diệu minh chân tâm là bản thể. Đã, ngài đồng thể với mình. Ngài đồng thể với mình ở đâu ngài ở đấy. thế mà bây giờ mình lại thấy là hư không. Còn ngài, ngài có thấy là hư không không? Tôi kia không. Đấy, ngài, ngài đang đứng ở khắp hư không đấy. Mà cả da cả thịt mình ngài cũng đang đứng ở đấy. Cho nên chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm, mà ngài là mình, đồng thể với mình, viên mãn như con nói ở khắp pháp giới, tức là ở ngay thân mình đấy. Thân mình là một phần ở trong pháp giới. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm, Đức Di Đà, Đức Thích Ca hiện tại đang có mặt ở khắp hư không đây, đang có mặt ở khắp da thịt xương của mình. Để mình đã vườn thấy cây ổi, cây xoài, đã thấy núi, thấy sông, mà là mười phương chư Phật đang có mặt ở đây. Thế cho nên mới gọi chúng mình là điên đảo tánh, nghĩa là không thấy, thấy ngược, thấy, thấy trái ngược với sự thật. Cả pháp giới đây chính là mình, mà mình thì đồng thể với tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh. Cho nên Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái tánh Phật, rồi năm mà ấm nó tan đi, ngài mới nhận thấy ngài đồng thể với mười phương Phật, đồng thể với mười phương chúng sanh. Đấy, cái bài này là chỉ cái căn bản cho chúng mình nhận ra cái chân tâm của mình và cái vọng tâm. Thì bây giờ phải tập, đừng để cái vọng tâm nó, phải biết nó, cái vọng tâm nó là vọng tưởng, nó hư vọng. Tập làm thế nào tự tại, nghĩa là không để cái hư vọng mà nó sai khiến nữa, không có nô lệ cho cái vọng tưởng nữa. Đàn tiền thứ nhất. Điểm thứ hai là nhận lấy cái tánh, tâm tánh của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ. Trước hết phải nhận được nó ở ngay thân hiện tại của mình, rồi thì sẽ biết, tu được dần dần sẽ biết nó là bản thể của vạn pháp. Thì trong cái bài kiến tinh viên mãn đây, chị em để suy ngẫm, để ý à. Còn chỗ, có chỗ nào chưa hiểu, trước hết mình phải hiểu đã, rồi mình mới tin nhận được. Thì trong chị em có ai có ý kiến gì cần hỏi, xin cứ lên tiếng. Có muốn góp ý gì, xin cứ lên tiếng. Cái phần mê của chúng sanh, ngay cái câu mà Phật thương xót chỉ dạy, nguyên cái đoạn mê muội thành hư không, cho tới chỗ thiết lầm tâm ở trong thân, là Phật nêu cả năm ấm của chúng sanh lên. Thì con phối từng câu một, thầy xét cho con. Xin thưa cô hội hoan hỷ nói rõ và nói cho đủ lời để cho các em ấy hiểu. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, ở cái câu mê muội thành hư không, trong tâm tối kết ám thành sắc, là bắt đầu có sắc ấm. Kính bạch thầy, còn câu sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân, câu này thuộc về thọ ấm. Tụ duyên dao động bên trong là tưởng ấm, rong ruổi theo cảnh bên ngoài là hành ấm. Một khi đã nhận cái mịt mù rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết lầm tâm ở trong thân là thức ấm. Thì cả năm thức, cả năm uẩn của chúng sanh là bắt đầu nó thành tụ ở cái câu này Phật giảng. Thì cũng được. Và như bên nãy các em nó nói cái vọng cảnh, cái vọng thân và cái vọng tâm thì cũng thế. Dạ. Mà bây giờ chia ra làm năm thì cũng đúng. Chung quy nói về cái thân tâm cảnh, cái đời sống mê muội của mình. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa về cái việc đây Phật nói là chúng ta bỏ 100.000 biển lớn mà chỉ nhận một mảnh bọt nổi. Kính bạch thầy, vậy bây giờ chúng con muốn bỏ cái bọt nổi để nhận cái biển lớn, tức là bây giờ mình phải bỏ vọng thân vọng cảnh để nhận cái chân tâm bản tánh của mình. Mà muốn nhận cái chân tâm bản tánh á, thì giờ chúng con không cần phải quán, mà chúng con nhận thẳng và tánh thấy á, thì nó tánh nghe của mình thì nó có chữ nhận được một phần, cũng như là mình có trong một cái nhà khắp cả tối tăm mà có cái nhà có cái đèn sáng, thì mình muốn thấy được cái đèn đó thì trước hết mình hãy thấy cái mình đứng ở đằng xa ở trong tối, thì trước hết mình hãy theo cái ánh sáng ở ngoài cửa sổ, ngoài cửa, rồi mình nhìn từ cái ánh sáng ấy mình tìm dần vào cái đèn. Thì bây giờ mình cũng thế, phải từ cái kiến tinh mà rồi tìm trở về cái kiến tánh. Kính bạch thầy, như vậy chúng con muốn nhận cái kiến tinh là chúng con phải trực nhận thẳng, hay là chúng con phải quán những cái hư vọng xong chúng con mới nhận được kiến tinh? Vì tại sao không nhận thẳng? Bây giờ mình đang thấy đấy, nhận lại cái tánh thấy, tánh biết thấy của mình. Nhưng mà cẩn thận đừng có lẫn với cái thức. Nếu muốn nhận, muốn tìm hiểu thì phải học cho kỹ bộ Lăng Nghiêm. Được đấy, Đức Quán Thế Âm Ngài đã điển hình cái người trở về sự thật theo đúng như cái việc làm của Ngài. Kính bạch thầy, thì cho con thưa như vậy, bây giờ nếu thí dụ như chúng con nhìn thấy cái chuông mà giờ chúng con muốn nhận cái tánh thấy thì con, thì chúng con phải an định. Mà ngay cái lúc an định vào cái tánh của mình thì cái hình bóng chuông nó vẫn hiện lên, tức là cái thức nó vẫn có chứ nó không mất. Thì kệ nó, cái làm sao vứt nó đi được. Thế cho nên... thì mặc nó, nhưng mà mình an định vào cái tánh thấy của mình, đừng để cho những cái bóng ảnh nó đánh lừa. Cũng như Đức Quan Thế Âm Ngài an định vào cái tánh nghe. Do an định một thời gian lâu dài thì cái sắc ấm nó mới tan, rồi cái thọ ấm nó mới tan. Như Huệ Hải vừa nói, phải năm ấm, năm cái mê lầm mà nó tan đi thì mới trở về cái sự thật được. Dạ, con hiểu rồi bạch thầy. Vậy là mình cứ an định cái tâm mình thôi, rồi cái bóng gì đó hiện, cái mặt cải đó là cứ nhập định. Còn những các thứ đừng bận lòng, thế cô còn bận lòng thì hỏng. Bởi vì còn bận lòng tức là không có an định. Cái việc thứ nhất là nhận ra cái tánh Phật của mình, đừng lẫn với cái thức. Thế rồi sống với cái tánh Phật ấy, an định vào cái tánh Phật ấy, đừng để những cái thức nó đánh lừa. An định thì từ từ những cái vô minh nó tan đi, năm cái lớp vọng tưởng, năm uẩn, năm ấm ấy, nó tan đi, nó tự tan đi. Hễ nó tan đến đâu là mình giác ngộ đến đây. Ngay cái lúc mình đang an định vào cái tánh của mình như thế thì cái tuệ của mình đâu có cần phải quán cho nó hư vọng gì đâu, phải không ạ? Thì trước khi cô an định, cô phải quán từ trước, cô biết rõ nó hư vọng cô mới an định được. Còn cô cứ tưởng thật thì làm sao cô an định. Cho nên trước khi mà tu cái chánh định ấy, là mình phải quan sát vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Đối với tất cả các cảnh mình buông, thế thì mình mới an định được. quy lại là muốn tu cũng phải dùng lại cái ý thức để mà tu. Nghĩa là bởi vì cô chưa nhận được cái chân tánh thì cô phải dùng cái ý thức. Chứ cái người ta nhận được chân tánh, ta sống thẳng với cái chân tánh.